Trốn hôn gặp phải tình yêu. Chương 9, góc truyện audio.com. Editor, Suboi. Trời âm u lành lạnh, Khương Nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, nhìn ra ngoài cửa sổ không thấy mặt trời, mấy ngày nay cô ở trong nhà đến cả người cứng ngắc, cô quyết định ra ngoài một lát, đi dạo bộ một chút cũng tốt. Còn về phần ông xã bảo vệ cô quá mức kia, nếu anh gọi điện thoại về nhà mà không tìm được cô thì sao đây, sau đó nhất định sẽ bị anh càm ràm cả nửa ngày, nhưng chỉ cần cô coi như gió thoảng bên tai là được, dù sao kể từ sau khi cô mang thai, anh vẫn luôn như vậy, giết rồi cô cũng quen với việc nghe anh lải nhải suốt cả ngày. Nghĩ đến dáng vẻ cào nhàu của anh, Khương Nhiên bất đắc dĩ thở dài, cô cầm điện thoại di động, ví tiền và chìa khóa cửa chính rồi đi ra ngoài, mục tiêu chính là công viên nhỏ cách khu chung cư 500m. Cô mang thai mới được 18 tuần, bình thường phụ nữ mang thai ở tuần tuổi này vẫn chưa nhìn rõ bụng, còn cô thì đã thấy rõ bụng rồi, có thể là cô mang thai đôi. Cũng vì nguyên nhân này mà ông xã của cô mới có phản ứng khoa trương đến vậy, không chỉ không cho phép cô đến công ty đi làm, mà còn không cho phép cô trở về Đài Bắc gặp cha mẹ, trừ khi chính tay anh nghe được cha mẹ cô mời anh và cô về đó chơi, nếu không mặc kệ cô viện cớ gì để đến Đài Bắc gặp cha mẹ, anh cũng không cho cô đi, anh luôn lấy nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng làm lý do để ngăn cô lại. Thật ra cô cũng biết anh lo lắng như vậy không phải là không có lý, về gặp mặt cha mẹ thì tâm tình cô nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, và nhất định sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến thai nhi đang lớn lên từng ngày trong bụng, nhưng từ lần trước cô nói muốn về nhà thăm cha mẹ đến bây giờ cũng đã 3 tháng rồi. Vừa nghĩ tới đây, Khương Nhiên bất giác lại thở dài. Ai, cái cô này, phụ nữ có thai mà lại thở dài, chẳng lẽ cháu không biết như vậy là không tốt cho đứa bé sao? Tại vì cô vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không phát hiện ra người này đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào, cho nên đối phương đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình bừng tỉnh. Người này cô đã từng gặp mấy lần trong công viên, mặc dù không nói chuyện với nhau nhưng cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi mấy lần, cho nên không có cảm giác là người xa lạ. Chào bác, cô mỉm cười nhìn đối phương chào hỏi. Ta thoạt nhìn già như vậy sao? À, đó, không phải, cháu không biết, cháu xin lỗi chú. Khương Nhiên lắp bắp vội vàng xin lỗi, cô cảm thấy rất lúng túng. Nhìn đối phương đại khái cũng ngoài 60 tuổi rồi, cô cảm thấy gọi là bác rất bình thường, nào biết đối phương lại có phản ứng như vậy, khiến cô nhất thời cảm thấy rất có lỗi, cảm giác như vừa làm việc gì đó sai trái. Ta thấy cháu ngồi một mình ở đây mặt mày u uế lại còn thở dài, thế nào? Chồng cháu thừa dịp cháu mang thai, chạy ra ngoài ăn chơi đàng điếm à? Khương Nhiên ngẩn ngơ. Không ngờ bác, à không phải, không ngờ chú ấy đột nhiên lại nói như vậy, làm cho cô nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Bị ta đoán trúng rồi sao? Chú ấy hỏi, không phải như vậy đâu, không có chuyện này đâu. Cô nhanh chóng hoàn hồn, lập tức dùng sức lắc đầu. Thật sự không có sao. Đúng ạ, cô kiên định bảo đảm, không hy vọng có người hiểu lầm ông xã cô. Nếu vậy thì là cậu ta không đủ dịu dàng, không biết săn sóc, không thông cảm cháu mang thai cực khổ, bắt cháu làm một đống việc nhà cho nên cháu mới. Chú tiếp tục suy đoán, không phải đâu chú ơi, chồng cháu rất tốt với cháu, cực kỳ tốt ạ, góc truyện audio.com. Khương Nhiên không nhịn được mà cắt ngang, nếu cậu ta tốt với cháu như vậy, cháu còn ở đây than thở cái gì, nhìn bộ dáng cháu giống như một oán phụ vậy. Oán phụ, Khương Nhiên có cảm giác trán mình bỗng nhiên chảy xuống 3 vạch đen, còn thêm một giọt mồ hôi lạnh. Chú ơi, cháu phiền não chuyện khác mà, cô giờ khóc giờ cười nói, chuyện gì, chuyện này. Không ngờ chú ấy lại hỏi rõ ràng ngọn nguồn như vậy, cô có chút lúng túng, không biết nên làm sao. Tại sao lại muốn cô nói ra? Huống chi cô và chú ấy cũng không thể coi là quá thân thiết nha. Tại sao lại không nói lời nào, cháu xem thường người chú này sao? Ta nhìn cháu dáng vẻ đáng yêu lại đang mang thai nên mới nguyện ý ngồi xuống nghe cháu kể khổ, cháu đừng nghĩ ta rảnh rỗi như vậy, thời giờ của ta rất quý báu nên cháu nói mau đi. Thật sự Khương Nhiên không thể phản bác lại được. Làm thế nào cô lại gặp được người tốt nhất trong những người tốt vậy hả? Có điều cẩn thận suy nghĩ lại một chút cũng thấy không có gì không thể nói ra được, hơn nữa cô biết cô và cha mẹ cô rơi vào tình trạng này tất cả cũng là do cô và hai người họ không cùng một thế hệ, nên tư tưởng cũng khác nhau, quả thực không chắc chắn được điều gì. Nhưng người chú trước mắt này cũng không giống, bất kể là về tuổi tác hay kinh nghiệm sống cũng hơn những người trẻ như cô và cha mẹ cô, quan niệm về chuyện này cũng không giống cô và cha mẹ cô, đúng không? Có lẽ cô nên tham khảo một chút về cách nhìn nhận hoặc đề nghị của chú ấy. Nghĩ xong, cô không do dự nữa mà kể ra tất cả mọi chuyện, đồng thời cũng thừa nhận việc kết hôn trước rồi mới thông báo cho cha mẹ là bất hiếu, là có phần vội vàng, nhưng cô cũng không hối hận bởi vì ông xã của cô rất tốt với cô, hơn nữa cô cũng rất thích anh, nếu như giữa ông xã và cha mẹ cô thực sự chỉ có thể chọn một, cô cũng không cần suy nghĩ thêm mà dứt khoát lựa chọn ông xã. Chỉ là, nếu như có thể cô vẫn hy vọng sẽ có được cả hai, cô không muốn mất đi bất kỳ bên nào. Có phải cô quá tham lam không? Cho nên ý của cháu là cha mẹ cháu không thích chồng cháu sao? Chồng cháu rất kém cỏi sao? Họ không thích chồng cháu ở điểm gì? Sau khi nghe xong phiền não của cô, chú mở miệng hỏi. Vấn đề không phải ở ông xã của cháu mà là ở cha mẹ cháu. Mặc dù cháu không muốn nói như vậy, nhưng hai người họ rất tham lợi, từ nhỏ đến lớn đều tận lực bồi dưỡng cháu, chính là muốn gả cháu cho nhà có tiền. Cô khổ sở nói, càng ngày cô càng tin tưởng vào cái ý nghĩ này. Cho nên chồng cháu là một thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi, không có tiền cũng không có thế sao. Mặc kệ là có hay không, cháu hy vọng cha mẹ cháu chấp nhận con người anh ấy chứ không phải là bối cảnh của anh ấy. Cháu hy vọng cha mẹ cháu quan tâm đến cảm nhận của cháu, quan tâm xem cháu ở chung với anh ấy có vui vẻ hay không, có hạnh phúc hay không, anh ấy có yêu cháu hay không, là những thứ đó, chứ không phải anh ấy có tiền hay không. Cô không còn kiểm soát được tâm tình của mình nữa, kích động nói. Trước tiên hãy bình tĩnh một chút, cháu quá kích động rồi. Nghe vậy, Khương Nhiên chậm rãi hít sâu, cuối cùng cũng hiểu rõ ông xã cô đã rất khổ tâm khi kiên trì không cho cô lên Đài Bắc rồi. Kể từ sau khi mang thai, tâm trạng của cô càng dễ bị kích động, hơn nữa còn là cực kỳ kích động. Phụ nữ có thai phải giữ tâm trạng vui vẻ, cháu một lát thì thở dài, một lát lại tức giận, đứa bé làm sao mà khỏe mạnh được hả? Cháu là một người mẹ thất bại, chú nghiêm túc nhắc nhở, gocchuyenaudio.com, cháu xin lỗi, Khương Nhiên bất giác cúi thấp đầu xin lỗi, ta phải đi rồi, chú đột nhiên đứng lên nói. Chú, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, cô còn tưởng mình có thể nghe được một lời khuyên từ chú ấy, ai ngờ chưa gì chú ấy đã nói chú ấy phải đi rồi. Đúng rồi, giờ tan tầm xe cộ rất nhiều, trên đường về nhà cẩn thận một chút. Trước khi đi chú ân cần dặn dò, sau đó liền xoay người rời đi mà không quay đầu lại. Khương Nhiên ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, mãi lâu sau mới phục hồi tinh thần, có cảm giác không thể giải thích được. Nhưng trước khi nói ra cô cũng biết chú ấy không phải người xấu, cho nên cô cũng không cần phải lo lắng gì mới đúng. Hít sâu một hơi, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhìn một cái. Không có cuộc gọi nhỡ nào, có lẽ hôm nay ông xã cô hơi bận nên mới không có thời gian gọi điện thoại về kiểm tra cô. Khóe miệng cô khẽ cong lên, để điện thoại di động vào túi xách, đứng dậy tản bộ về nhà. Xế chiều hôm nay em đi đâu vậy? Đột nhiên nghe thấy ông xã hỏi như vậy, cả người Khương Nhiên hơi cương cứng lại, ngay sau đó lập tức tỉnh táo lại. Anh tuyệt đối không có khả năng biết chiều nay cô có ra ngoài đi tản bộ, bởi vì cô đã kiểm tra rất kỹ rồi, trong khoảng thời gian cô ra ngoài, điện thoại di động và điện thoại bàn ở nhà đều không có cuộc gọi nhỡ nào, như vậy làm sao anh biết được chiều nay cô có ra ngoài chứ? Đây nhất định là cái bẫy, không có mà cả ngày hôm nay em đều ở trong nhà. Cô trả lời, em nói dối, bảo vệ nói với anh, chiều hôm nay em có đi ra ngoài. Hạ Phi Phàm kéo bà xã ngồi lên đùi của mình ôm cái bụng càng ngày càng lớn của cô. Cái gì, Khương Nhiên không nhịn được khẽ kêu một tiếng, ánh mắt không tin được nhìn anh chằm chằm. Đừng nói với em, tất cả bảo vệ trong khu chung cư này đều là cơ sở ngầm của anh. Điều này chứng tỏ chiều nay em thật sự đã ra ngoài, tại sao lại gạt anh nói em không đi ra ngoài. Anh giơ tay đánh nhẹ một cái vào mông của cô tỏ vẻ anh đang trừng phạt cô. Trước tiên anh hãy nói thật cho em biết đi, có phải anh nhờ bảo vệ trong khu chung cư làm giám thị ra vào của em không? Cô gái ngốc, em là phạm nhân sao? Giám thị cái gì chứ? Cái mông của cô lại bị đánh một cái. Nếu không có, làm sao anh biết hôm nay em có ra ngoài? Em kiểm tra điện thoại di động và điện thoại bàn ở nhà đều không có cuộc gọi nhỡ, anh cũng không thể đột xuất về nhà mà phát hiện ra em không có nhà, bởi vì nếu anh thật sự có về nhà mà lại không thấy em ở nhà, nhất định anh sẽ gọi điện thoại cho em. Cho nên, làm sao anh biết chiều nay em có ra ngoài? Rất đơn giản, lúc về nhà anh có gặp một bảo vệ sắp tan ca, lúc chào hỏi chú ấy có nói chiều nay có gặp em, anh hỏi thêm một chút nên biết. Chỉ vậy thôi, cô ngạc nhiên hỏi, ừ chỉ vậy thôi. Khương Nhiên há hốc mồm, không phản bác được nữa. Có phải cô rất ngốc không? Được rồi, bây giờ anh muốn em nói cho anh biết tại sao em lại nói dối. Còn nữa, chiều nay em đã đi đâu vậy? Anh nghiêm mặt lại bày ra dáng vẻ sắp lên lớp. Em ra công viên tản bộ, về phần vì sao lại nói dối, không phải anh biết rất rõ sao? Còn không phải sợ anh vì chuyện nhỏ này mà cau nhàu em cả đời sao? Cô tức giận chu mỏ oác trách. Bà xã à, ông xã, giọng Khương Nhiên còn không nhẫn nại gấp trăm lần giọng anh. Bà xã, ông xã, bà xã, ông xã, Hạ Phi Phàm bỗng thở dài một cái, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không biết lúc nào mới dứt, anh quyết định nói vào trọng điểm. gocchuyenaudio.com, không phải là anh chuyện bé xé ra to, mà tình trạng của em khác với những phụ nữ có thai khác, em cũng biết mà.